Chương 1730, thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nghịch thiên truyền thuyết. Chỉ chốc lát sau, gã tù mặt liền sưng cùng đầu heo tựa như. Cợt mờ nở, ôm đại. Chân so với lao tử còn ôm nhanh. A Hó Y không phải không nhìn gã tù gương mặt béo phì kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên tới, muốn sẽ xuất thủ, đã muộn. Bởi vì, hắn không có khả năng thực sự đánh chết gã tù, mà ôm đại. Chân loại chuyện như vậy, thường thường chỉ có người thứ nhất đứng ra người, mới có chỗ tốt. Ở Song Quốc, dám đối với gã tù người xuất thủ có thể thật không nhiều, coi như đứng sau lưng tiên sư Lưu Húc, thế nhưng trừ phi là tại chỗ giết gã tù, bằng không sau đó nếu là gã tù muốn trả thù, không phải, là nhất định sẽ trả thù làm sao bây giờ cho nên, thấy lại có người thực sự dám đánh gã tù, hơn nữa còn là không nể mặt, đánh người vẽ mặt, tất cả mọi người bị lao ra tử dũng khí chấn nhiếp. Nhìn thân người đầu heo gã tù, Lưu Húc cũng là khỏe miệng co giật, đối với Tạ Dù Nạ nói ra, được rồi, lao ra tử. Lại đánh không muốn đem hắn đánh chết, ta còn giữ hắn hữu dụng đâu 6 bản mục tiểu lâu. Lưu Húc ở nhất phòng bao xa hoa hưởng dụng một bữa tiệc lớn phía sau, phát huy đi A Hó Y không phải không, nhìn gian nhà trong góc phòng, như chó chết hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu gạ tủ, lạnh giọng nói ra, được rồi, chớ giả bộ, coi như đem Tạ Du Nạ mệt chết, hắn cũng đánh không chết ngươi. Nghe Lưu Húc lời nói, gạ tủ thân thể run lên, kỳ thực run không phải của hắn thân thể, mà là gạ tủ linh hồn. Gạ tủ tuy là vóc người thấp bé, ngũ thể không phải chuyên cần, thế nhưng dù sao cũng là sóng quốc trong lòng đất trưởng không giả, muốn nói hắn không có lần thế giới thu thập bí dược bí thuật tôi luyện luyện thân thể, ai tin ngược lại Lưu Húc phải không thư. Tạ Dù Nạ mặc dù có thể đem gã tù đánh no đòn thành đầu heo, còn không phải là bởi vì hắn đứng phía sau Lưu Húc, gã tù không dám phản kháng mà thôi. Thế nhưng, ở người nhiều như vậy trước mặt mất mặt, cái này so với thực sự bị đánh thành một con chó chết còn để gã tù khó có thể tiếp thu. Bất quá đối thủ là có thể làm cho A Hó Y không phải không không tiếp cùng mình vạch mặt nhân vật thần bí, gạ tù cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Gạ tù hiện tại lòng muốn chết đều có, hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm A Hó Y không phải chống không phiền phức, để người này biết sóng quốc tuy là có một chỗ của hắn, thế nhưng đương ra làm chủ lại là chính hắn một chân chính trong lòng đất người thống trị, nhưng là kết quả lại bị A Hó Y không phải không hại. Đã phải Lưu Húc ngọn sơn phong này, mình bị đánh thành đầu heo không nói, còn bị bắt. Sớm biết liền đem chính mình thủ hạ đều mang đến, cá thể thực lực không đủ, vậy cùng tiến lên, gã tù từ trước đến nay thờ phụng chiến thuật biển người, tại hắn đáng thương trong nhận thức biết, miễn là con kiến nhiều, ngay cả lão hổ cũng là có thể cắn chết. Có thể là một dạng tình huống bên dưới, gã tù lực lượng hộ vệ đã đủ rồi, người nào trên đường phố đi dạo một cái, sẽ mang sở có thủ hạ dốc toàn bộ lực lượng gã tù lúc này, vẫn không phải minh bạch, trước mắt thực lực này cường đại. Thái độ phách lối tiểu quỷ rốt cuộc là phương nào thần thánh lẽ nào hắn là đại danh con không đúng mỗi bên nước lớn đại danh bao quát bên ngoài trực hệ, gạ tù hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến, hắn là hô nờ hắc đạo, tự nhiên biết người nào chọc nổi, người nào không thể chơi vào, ngoại trừ các quốc gia đại danh cùng ngũ ảnh ở ngoài, còn có một chút hung danh hiển hách phản nhẫn, người khác hoặc là thế lực, gạ tù đều không e ngại. Vốn chính là hô nờ đen, chân chân trừ trừ, vậy còn hô nờ cọng lông A hơn nữa song quốc là gạ tù căn cơ nơi. Nếu là ở sóng quốc còn bị không có danh tiếng gì người đạp, hắn cũng không cần lan lộn. Lẽ nào hắn là cái tổ chức kia nhân truyền thuyết cái tổ chức kia thần bí cường đại, không có bọn họ chuyện không dám làm, hơn nữa nhất định thành công, thậm chí bao gồm ám sát đại danh, hủy diệt nhẫn thôn. Thành viên của cái tổ chức này, toàn bộ đều là cấp phản nhẫn, hoặc là lai lịch bí ẩn, thậm chí căn bản không thể nào truy tra cường giả tuyệt thế, truyền thuyết mỗi người bọn họ cũng có bệ địch ngũ ảnh thực lực. Nếu như nói gã tủ là sóng quốc mạnh nhất địa hạ thế lực, cái kia cái tổ chức này chính là năm nước lớn mạnh nhất hắc ám thế lực, có thể nói hung uy ngập trời. Như xoa như vậy tổ chức, ngoại trừ ạ cắt sủ kỳ bên ngoài, đương nhiên sẽ không còn khác biệt. Đối phương nếu quả như thật là ạ cắt sủ kỳ nhân, cái kia há lại không phải chết chắc rồi gạ tủ cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn đã xem thấy bầu trời hiện ra một cái lớn như vậy chữ chết. Liếp nhưng đang giả chết gạ tủ liếc mắt, Lưu Húc thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi nếu là vẫn chưa chịu dậy, vậy ngươi liền mãi mãi cũng không sử dụng tới. Gạ tù nuốt một ngụm nước miếng, dùng răng trên mặt đất ngồi dậy, run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào Lưu Húc ngươi cũng có thể gọi ta là Đông Phương Tiên Sư Lưu Húc. Gạ tù sửng sốt một chút, sau đó cả người đều cảm giác không xong, Đông Phương Tiên Sư nhưng là mấy năm gần đây, như sao chổi vậy quật khởi, sau đó hoành động toàn bộ nhận giới tồn tại. Lưu Húc ban đầu làm cho cường hóa thời điểm, mặc dù không có ẩn tàng thân hình, chỉ là che giấu dung mạo, thế nhưng không có ai sẽ nghĩ tới hắn vậy mà lại là một đứa bé. Bởi vì tại nhận giới, vóc người thấp bé nhưng là cùng tiểu hài tử cũng không nhất định vẽ lên ngang bằng, có quá nhiều khả năng đưa tới một vị nhận thuật cao thủ vóc người thấp bé. Gạ tù chính mình không phải là sao nhìn Lưu Húc, tuy là hay là trước người thiếu niên kia, thế nhưng ở gạ tủ trong mắt, Lưu Húc thân ảnh đột nhiên cao lớn, đây chính là trong truyền thuyết nghịch thiên ca A Lưu Húc thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng, gạ tủ đầu lập tức vận chuyển, một vốn bốn lời, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời sinh ý nếu có thể đổi Đông Phương Tiên sư Lưu Húc cường hóa thuật độc nhất vô nhị quyền đại lý, hình ảnh kia thật đẹp, gạ tủ đã không cách nào tưởng tượng. Hô hấp của hắn trở nên thúc cấp bách đứng lên, con mắt toát ra lục quang. Đây mới thật sự là thương nhân bản sắc, cần tiền không cần mạng. Lưu Húc đại sư, tại hạ đối với ngài nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, không có muốn đến hôm nay rốt cuộc thấy, thực sự là thiên có thể thấy được thương. Gạ tù vừa mở miệng, thanh tình tịnh mộ tình cảm dặn dào, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Trong mắt hắn, Lưu Húc đã không phải một người, mà là một thân cây, cây dụng tiền, còn muốn ôm chặt dùng sức dùng, liền sẽ không ngừng rớt xuống kim tệ cây dụng tiền. Lưu Húc khỏe miệng kéo kéo, chừng hắn gã tù liếc mắt, lạnh lùng nói, nói tiếng người TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.